Thư ký của tôi biết bắt quỷ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, là đổi da, nhưng muốn đổi da cần thiết phải tế bái hải thần. Tế phẩm chính là thi thể của người bị đổi da. Lão Khuê gật đầu rồi thở dài một hơi. Bọn họ không muốn chết cho nên dưới sự chỉ dẫn của nhóm phụ nữ đó mà bái hải thần là tổ thần, cũng đồng ý lời thề đời đời kiếp kiếp cung cấp nuôi dưỡng tổ thần. Sau đó quả nhiên là hải thần hiển linh ban cho bí pháp. Sau một ngày sương mù bao phủ đảo nhỏ mười mấy năm tan đi, binh lính là một chiếc thuyền ra ngoài biển, bọn họ chặn lại một nhóm hải tặc rồi mang bọn chúng lên trên đảo và lột da, cũng mang thi thể tế bái tổ thần. Nhưng tổ tiên của chúng tôi không biết bọn họ ưng thuận lời hứa này là đại biểu cho tất cả hậu thế của bọn họ đều cần thiết phải đổi da mới có thể sống sót. Theo tổ tiên ghi lại, tổ tiên đời thứ nhất của chúng tôi tế bái tổ thần chỉ thay đổi da một lần. Về sau theo nhiều thế hệ sinh sản thì số lần đổi da dần dần gia tăng, yêu cầu về tế phẩm của tổ thần càng ngày càng nhiều. Giống như hiện tại, tổ thần yêu cầu tế phẩm không thể di ba tê chết, nói là sẽ biến mùi. Không thể giết tế phẩm dưới ánh mặt trời sẽ làm thịt bị khô. Không thể làm tế phẩm hoảng sợ trong thời gian dài vì thịt sẽ lên men. Không thể làm tế phẩm đói gầy vì như vậy không màu mỡ nhiều thịt. Hàn Hướng Nhu không nhịn được cười nhạo một tiếng. Ở phương diện ăn uống này của tổ thần các người yêu cầu rất cao nha. Có muốn chúng tôi bôi gia vị gì trên người hay không? Có vẻ như thấy Lão Khuê nói một lúc lâu mà tổ thần không phát hiện nên có một người đàn ông khác tên là Đại Quan cũng lớn mật mở miệng. Tôi nhớ rõ đồng lứa của cha tôi đổi da một lần có thể sử dụng 5 năm mà hiện tại một bộ da căng lắm của chỉ được 1 năm. Lúc này mới cách tế bái tổ thần ban đầu còn nửa năm nhưng đột nhiên tổ thần đi vào giấc mộng của thần nữ yêu cầu thêm một lần tế bái nữa. Lão ta cười khổ một tiếng, chờ sau khi tế bái xong có lẽ bộ da mới của chúng tôi cũng chỉ có thể căng được đến nửa năm là cùng. Lão Khuê lại lấy điếu thuốc từ trong túi ra. Dường như lão cũng nghĩ thoáng hơn nên những hạt châu lôi kích mộc đang xoay quanh lão cũng không để bụng, tùy ý ngồi xuống mặt cát. Tôi biết các người đều coi chúng tôi là quái vật nhưng chúng tôi không có lựa chọn. Từ khi chúng tôi ra đời chính là ma quỷ rồi. Khi chết là linh hồn và thi thể tan thành mây khói cùng nhau. Ngoại trừ đoạt ra người khác thì chúng tôi không còn đường sống nào khác. Hàn Hướng Nhu nhìn ngọn núi cách đó không xa rồi hỏi. Ngày thường tổ thần luôn ở trong miếu giữa sườn núi phía trước thôn của các người sao? Không phải, chỉ có thời điểm tế bái tổ thần mới có thể xuất hiện. Ngài sẽ thông chi ngày tế bái cho thần nữ. Trước đó mấy ngày chúng tôi cần lừa người về đây. Lão Khuê nói, trong lúc tổ thần hưởng dụng tế phẩm sẽ không thích bị người quấy rầy cho nên trước và sau khi tế bái trên biển sẽ tràn ngập sương mù. Người trên đảo không ra được, người bên ngoài cũng không tìm thấy đảo nhỏ này. Hàn Hướng Nhu gật đầu rồi lại hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Vậy các người từng gặp tổ thần chưa? Ngày thường tổ thần đưa ra mệnh lệnh cho các người như thế nào? Chúng tôi chưa từng gặp tổ thần bao giờ, trong thôn đều dựa vào thần nữ và tổ thần liên hệ. Lão Khuê nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần nữ là tổ thần tuyển chọn ra, sau khi thần nữ qua đời thì trong thôn sẽ sinh ra một cô bé có một đóa hoa mai giữa mày. Các cô bé đó chính là thần nữ tổ thần lựa chọn. Thần nữ sinh ra vì cung phụng tổ thần nên cả đời không thể kết hôn, cũng không cần đổi da. Ngày thường cái ăn cái mặc của thần nữ đều do thôn dân cung cấp. Thần nữ chỉ phụ trách truyền đạt thần dụ của tổ thần đến chúng tôi, cũng sẽ hầu hạ tổ thần hưởng dụng tế phẩm sau khi tế bái xong. Hàn Hướng Nhu nhíu mày, vậy thần nữ của các người đang ở nơi nào? Là căn nhà ở cuối thôn. Hàn Hướng Nhu nghĩ đến vừa rồi các thôn dân mang cô đi vòng hơn nửa thôn nhưng không đi sâu vào trong, nói như vậy thì chính là muốn tránh đi chỗ ở của thần nữ. Lão Khuê hút hết một điếu thuốc xong rồi ném lên trên bãi cát. Chúng tôi biết những gì đều đã nói cho cô hết rồi, đây nên là lúc cô thực hiện lời hứa. Hàn Hướng Nhu duỗi tay ra, các hạt châu lôi kích mộc bay trở về, quấn quanh lên cổ tay của cô vui sướng xoay một vòng. Lấy ra một lá dẫn hồn phù. Hàn Hướng Nhu gọi Lão Khuê tới đây trước, tay của Hàn Hướng Nhu run lên, bỗng nhiên dẫn hồn phù bốc cháy lên hóa thành từng chuỗi các điểm ánh sáng, chúng nó vây quanh Lão Khuê một vòng rồi chui vào cơ thể lão. Nguyên bản một khi dẫn hồn phù nhập thể thì hồn phách có thể bay ra nhưng hồn phách Lão Khuê cũng không xuất hiện, ngược lại lại kêu R3N một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Hàn Hướng Nhu thấy thế cắn rách ngón trỏ, dùng trí âm huyết của mình chấm lên mi tâm của lão khuê rồi nhắm mắt lại ngay sau đó. Trong ánh sáng to lớn, Hàn Hướng Nhu nhìn thấy trong cơ thể của lão khuê che kín những dấu vết lớn lớn bé bé, thoáng nhìn thì những dấu vết đó giống như một nhóm thần tượng. Bọn họ nhắm mắt lại và vươn tay nắm chặt lấy linh hồn của lão khuê. Cho dù linh hồn của lão khuê nỗ lực giãy giụa ra sao thì đều không trốn thoát được gông cùm xiềng xích của bọn chúng. Thần tượng là hình ảnh hay một vật chất khác tượng trưng cho một vị thần được hướng đến để thờ phụng, tôn sùng trong tôn giáo hoặc còn có thể là bất kỳ người nào hay thứ gì được quan tâm bằng sự ngưỡng mộ, yêu mến hay sùng bái. Wikipedia, tất nhiên ở đây không phải là các idol rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên có cơ thể người bị che kín bởi thần tượng lớn lớn bé bé. Hàn Hướng Nhu không khỏi nhìn thêm vài lần. Hình như phát hiện ra Hàn Hướng Nhu nhìn chăm chú, một nhóm thần tượng đang nhắm mắt trong cơ thể của lão khuê bỗng nhiên mở mắt cùng nhìn về phía Hàn Hướng Nhu. Bị phát hiện, sau khi Hàn Hướng Nhu ý thức được vấn đề này bèn trực tiếp rót vào một tia ánh sáng công đức vào cơ thể của lão khuê hướng về phía thần tượng. Những thần tượng sinh ra ở thịt hình như cực kỳ sợ hãi ánh sáng công đức này nên không thể không thả lỏng sự kiềm chế đối với hồn phách. Hàn Hướng Nhu bắt lấy thời cơ này bèn dùng một tay tóm lấy hồn phách của lão khuê lôi ra, trong phút chốc cơ thể của lão dần tan biến. Hồn phách nửa trong suốt của lão khuê đứng ở dưới bóng cây nhìn cơ thể của mình chậm rãi tiêu tán trong không khí thì không khỏi cười điên dại. Rốt cuộc tôi cũng được giải thoát rồi, rốt cuộc tôi có thể không cần đổi ra nữa. Hàn Hướng Nhu lấy ra một lá bùa thu giữ hồn phách của lão khuê trước rồi hướng về đại quan mời. Tới lượt ông, đại quan hít sâu một hơi. Cuối cùng nhìn thoáng qua hải đảo mà mình sinh sống cả đời rồi dứt khoát đến bên cạnh Hàn Hướng Nhu ngồi xuống xếp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồn tại tuy tốt thật nhưng sống thành loại người không ra người quỷ không ra quỷ phải dựa vào lột da người khoác lên trên người mình sống qua ngày thật sự quá đủ rồi. Hy vọng sau khi mình bị phạt ở địa phủ xong thì có thể làm một con người bình thường. Ra tay đi, đại quan nhắm hai mắt lại. Hàn Hướng Nhu đang muốn đốt lửa bắt đầu dùng dẫn hồn phù thì bỗng nhiên sắc trời tối lại. Gió lốc trên biển tạo ra sóng biển cuốn lên cao 1 mét xít gào vọt tới bờ cát. Nháy mắt sắc mặt của đại quan thay đổi rồi hốt hoảng nhìn về phía Hàn Hướng Nhu. Hỏng rồi, tổ thần phát hiện ra rồi. Cách chương.